Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh ấy vẫn đi đến bên cạnh Khương Vệ Bình, sợ nước mưa trên người sẽ tạt vào người Khương Vệ Bình. Vì vậy anh ấy cố ý tránh xa một chút. Khương Vệ Bình mỉm cười, nói, anh chờ một chút, tôi sẽ lấy ra ngay. Mũ tre được làm bằng tre, đội nó lên đầu sẽ che được mưa nắng. Khương Vệ Bình nhanh chóng lấy chiếc mũ ra đưa cho Hứa Quý Thuận. Hứa Quý Thuận nhận lấy chiếc mũ mà không nói nhiều. Anh ấy thậm chí còn không có mặt mũi để nói lời cảm ơn. Vì vậy anh ấy nói, vậy tôi đi đây, sau đó liền xoay người đi vào trong mưa. Khương Vệ Bình nhìn bóng lưng rời đi của Hứa Quý Thuận mà lắc đầu bất đắc dĩ. Tính cách anh ấy vẫn như trước, lạnh lùng với mọi người và không nói nhiều. Đây cũng là nguyên nhân khiến người khác không muốn giúp đỡ Hứa Quý Thuận khi anh ấy gặp khó khăn. Ai cũng thích người dẻo miệng, ai lại muốn đi giúp một người luôn nghiêm mặt, không nói được một lời cảm ơn đâu chứ. Khương Vệ Bình đã giúp đỡ, vì vậy đổi lại 10 năm sau, cô ấy nhận được sự cảm ơn từ con người nhàm chán này vì những việc làm tốt của cô ấy khi đó. Trong phòng, Tiểu Nguyệt đột nhiên khóc lớn lên, Khương Vệ Bình vội vàng thu ánh mắt lại mà đi dỗ Tiểu Nguyệt. Sau khi đưa ông bà nội đến cổng nhà họ Khương, Tống Thời Thanh Định tiếp tục quay trở lại cánh đồng lúa mì. Bà nội Tống giữ anh lại, có chút lo lắng nói. Thời Thanh, hôm nay mưa gió cũng lớn, khác với mấy ngày trước, đoán chừng hôm nay không có cách nào để tiếp tục thu hoạch lúa mì. Nếu không thì cháu cũng đừng đến cánh đồng lúa mì nữa, có lẽ sau khi cháu đến đại đội trưởng sẽ bảo mọi người kết thúc công việc rồi. Chạy tới chạy lui trong mưa, dầm mưa và tiếp tục thu hoạch lúa mì, như vậy mà không bị bệnh thì mới lạ. Bà nội Tống cũng cảm thấy đau lòng cho Tống Thời Thanh. Tống Thời Thanh lại lắc đầu nói, bà ơi, cháu đến lúc này cũng không kịp nói với đại đội trưởng, cháu đến tranh thủ giờ ăn cơm, cháu phải vội vàng chạy tới đó, kẻo lát nữa đại đội trưởng kiểm tra quân số lại thấy thiếu người. Càng khó khăn hơn, yêu cầu càng khắt khe, đại đội trưởng đã nói trước rằng bất cứ ai mà lùi bước thu mình lại vào lúc này đều sẽ bị phê bình công khai. Bà biết đấy, cháu đã làm tất cả mọi việc trong thời gian này để làm gì? Cháu không thể bị phê bình công khai vào lúc này. Để sửa lại án sai, trong những ngày này, anh đã cố gắng trở thành một đứa trẻ có học thức, thay đổi hình ảnh ít nói trước đây và hòa đồng với nhiều người trong đại đội. Đại đội trưởng cũng rất hài lòng với những thay đổi của anh, còn có ý định chọn anh trong cuộc tuyển chọn những thanh niên trí thức danh dự trong nửa năm sau. Vì vậy, trước đó, Tống Thời Thanh không thể mắc bất kỳ sai lầm nào. Bà nội Tống thở dài. Sau đó giống như nhớ tới cái gì đó, nói với Tống Thời Thanh. Vậy cháu chờ bà một lát, bà đi lấy cho cháu ít đồ. Nói xong bà nội Tống định quay người rời đi, kết quả lại thấy ông nội Tống cầm ấm nước đưa cho bà nội Tống, nói. Có phải là bà muốn Thời Thanh uống một bát canh gừng trước khi đi hay không? Tôi đã đổ đầy ấm nước rồi, để nó lấy đi đi. Bà nội Tống cầm lấy chiếc ấm, nghĩ thầm rằng ông già vẫn hiểu ý bà ấy vào thời điểm quan trọng. Đưa chiếc ấm cho Tống Thời Thanh, bà nội Tống nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Thanh, đây là canh gừng bà nội nấu, cháu cầm đi theo mà uống, đổ mồ hôi nhiều để không bị ốm, cũng cho Tuệ Tuệ uống một chút đi. Con bé là một cô gái, cũng không thể làm việc như mấy người các cháu trong mưa gió được, không biết cơ thể của con bé có thể chịu đựng được hay không, bà nội nhìn thấy vậy sẽ cảm thấy rất đau lòng đấy. Cố Diệp Phi nghĩ đến Khương Tuệ Tuệ, Tống Thời Thanh siết chặt ấm nước trong tay, mím môi gật đầu, quay người xông vào trong mưa gió bất tận. Cách chương.